Siêu cấp thiên phú, chương 61 thiên phú đao pháp cao đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vào thời điểm này giết đệ nhất thiên tài của căn cứ Lâm Hải, coi như Lâm gia không đi tìm chúng ta phiền phức, nhưng những võ giả khác ở căn cứ Lâm Hải sẽ nghĩ như thế nào? Nói không chừng sẽ gây phiền toái cho chúng ta ở rất nhiều phương diện, như vậy sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của gia tộc. Vậy chúng ta liền mặc kệ Diệp Thiên hay sao? Tôn Phong vô cùng không cam lòng. Không, Diệp Thiên khiến cho Tôn gia chúng ta mất đi mặt mũi, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua cho Diệp Thiên, nhưng ở cái thời kỳ này không thể động thủ đối với Diệp Thiên. Qua mấy tháng thời gian nữa, đến khi căn cơ gia tộc của chúng ta triệt để đứng vững tại căn cứ Lâm Hải thì đó sẽ là thời điểm xuất thủ tiêu diệt Diệp Thiên. Tôn Thanh Hà cam đoan, tốt, vậy thì để cho Diệp Thiên sống thêm mấy tháng. Tôn Phong lộ ra vẻ mặt âm trầm, thời gian mấy tháng cũng không quá lâu, cơ bản sẽ không xảy ra biến cố gì. Vô luận là Tôn Phong, hay là Tôn Thanh Hà, đều không biết rằng Diệp Thiên ở trong mấy tháng thời gian này sẽ trưởng thành đến trình độ có thể so với đại võ giả đỉnh phong. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ căn cứ Lâm Hải đều hết sức bình tĩnh. Tôn gia không tìm ta phiền phức, Diệp Thiên đã tu hành được 10 ngày cảm thấy kỳ quái. Mặc dù người Tôn gia không tìm đến gây ra phiền phức, Diệp Thiên vẫn như cũ không buông lỏng cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã hỏi thăm một chút tình huống về Tôn gia, sau khi hiểu rõ, không thể không thừa nhận sự cường đại của Tôn gia. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, Tôn gia càng giống như là một nơi để cày kinh nghiệm. Không sai, chính là một nơi để cày kinh nghiệm, bởi vì Tôn gia có không ít võ giả nắm giữ thiên phú đao pháp, đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Diệp Thiên đã sớm biết rõ nếu phụ mẫu nắm giữ thiên phú đặc thù đồng dạng, dòng dõi sinh ra có tỷ lệ nhất định kế thừa loại thiên phú đặc thù này, nhưng hắn cho dù như thế nào cũng không ngờ được Tôn gia dĩ nhiên lại phát rồ thông hôn tộc nhân với nhau. Thiên phú tu luyện của mình đã đạt đến trình độ cao nhất, sao chép thêm một số thiên phú tu luyện cao đẳng cũng không có tác dụng gì lớn, không bằng tiến hành sao chép thiên phú đao pháp của Tôn gia a, có lẽ sẽ khiến cho thiên phú đao pháp của mình phát sinh thuế biến, thành công thăng cấp thành thiên phú đao pháp cao đẳng. Diệp Thiên hạ quyết định, lại qua hơn 20 ngày, Diệp Thiên cũng tìm được cơ hội, rốt cục vào thời điểm Tôn Phong đi dạo, âm thầm sao chép thiên phú đao pháp của hắn. Đáng tiếc là, lần dung hợp thiên phú này cũng không khiến cho thiên phú đao pháp của Diệp Thiên thăng cấp. Lại qua thêm một tháng nữa, Diệp Thiên lần thứ hai phát hiện ra một thiếu niên Tôn gia nắm giữ thiên phú đao pháp trung đẳng, đối phương còn chưa đầy 15 tuổi, còn chưa tiến hành tu luyện, nhưng vẫn có thể sao chép thiên phú đao pháp. Sau khi thành công sao chép thiên phú đao pháp trung đẳng của đối phương, Diệp Thiên đã thành công thăng cấp thiên phú đao pháp của mình. Thiên phú đao pháp cao đẳng, nhảy thiên phú đao pháp đã đạt đến mức độ cao đẳng, Diệp Thiên hết sức kích động. Đây thế nhưng chính là thiên phú đao pháp cao đẳng a, tuyệt đối có thể khiến cho hắn tu luyện đao kỹ cấp thanh đồng tới cấp độ viên mãn. Một khi có một môn đao kỹ cấp thanh đồng đạt đến cấp độ viên mãn, sức chiến đấu của hắn sẽ phát sinh thuế biến long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn đem đao kỹ cấp thanh đồng lĩnh hội tới cấp độ viên mãn, nhất định phải đạt đến cảnh giới đao ý. Trong quá khứ bởi vì bị thiên phú đao pháp trung đẳng hạn chế, đao thế của hắn thủy chung bị kẹt lại ở cảnh giới viên mãn, không có cách nào lĩnh hội thêm một tia đao ý nào. Nhưng bây giờ thiên phú đao pháp đã thăng cấp, hắn tuyệt đối có thể tiếp tục lĩnh ngộ đao ý, lĩnh hội. Diệp Thiên cầm một thanh đao, ngồi xếp bằng, tiến hành lĩnh ngộ đao ý O-O-N-G, ở bên trong thế giới ý niệm của Diệp Thiên, thanh đao trong tay phảng phất như đã sống lại, lôi kéo hắn tiến nhập vào một cái thế giới kỳ diệu. Đây là thế giới thuộc về đao. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên có một loại minh ngộ, đao thế trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đột nhiên, một sợi đao ý chợt xuất hiện, hiện lên ở trên người của Diệp Thiên. Sợi đao ý này chính là ý chí của đao, là đem đao thế cô đọng đến cực hạn, tạo thành đao ý. Vào giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục cũng nhập môn, ngộ ra được một sợi đao ý, mặc dù còn rất yếu, nhưng đúng là đã bước vào cảnh giới đao ý. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên toàn lực lĩnh hội đao ý, về phần tu luyện những cái khác thì tạm thời buông xuống. Bởi vì về mặt tu vi, hắn đã bước vào cấp độ tinh anh võ giả đỉnh phong, lực lượng thân thể đã đạt đến 10 vạn cân, nếu tiếp tục đột phá nữa mà nói chính là cấp độ đại võ giả. Hắn tạm thời không muốn bước vào cấp độ đại võ giả, bởi vì tiến độ tăng cấp quá nhanh. Lực lượng thân thể mặc dù đã đạt đến trình độ tinh anh võ giả đỉnh phong, nhưng thân thể vẫn chưa chân chính rèn luyện hoàn thành. Diệp Thiên chuẩn bị một lần nữa luyện ra, luyện thịt luyện cốt cùng với luyện huyết, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc. Hắn tin tưởng có căn cơ vững chắc như vậy khẳng định sẽ có chỗ tốt, nếu không cứ tăng lực lượng mãi mà nói căn cơ cuối cùng sẽ không ổn định. 5 ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên đã kết thúc quá trình lĩnh hội đao ý, một thành đao ý, xem ra cũng không tệ. Diệp Thiên thở ra một ngụm khí, nói. Cảnh giới đao ý cũng được phân chia cạn kẽ, sau khi nhập môn chính là một thành đao ý, cho đến ba thành đao ý là tiểu thành, bảy thành đao ý là đại thành, 10 thành đao ý là viên mãn. Nhưng mà, muốn lĩnh hội đao ý hết sức khó khăn, coi như hắn nắm giữ thiên phú đao pháp cao đẳng, nhưng muốn nhanh chóng gia tăng cảnh giới đao ý lại không thực tế. Diệp Thiên cảm nhận được rõ ràng sau khi lĩnh ngộ được một thành đao ý tốc độ lĩnh hội liền trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Đối với hắn trước mắt mà nói, toàn lực lĩnh hội cảnh giới đao ý cũng không quá có lời, cảnh giới một thành đao ý đã tạm thời đủ rồi. Vẫn nên tu luyện đao kỹ cấp thanh đồng ảnh sát cùng với thanh phong trảm A, Diệp Thiên hạ quyết định. Hai môn đao kỹ cấp thanh đồng này, hắn cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành đỉnh phong, chỉ kém một tia nữa là có thể bước vào cấp độ viên mãn. Bây giờ, đao ý đã thành cảnh giới viên mãn đã không ngăn được hắn. Vẹn vẹn chỉ mất một ngày thời gian, ảnh sát đã thành công tấn cấp đến cảnh giới viên mãn. Sau đó, lại mất hơn nửa ngày thời gian, thanh phong trảm cũng bước vào cảnh giới viên mãn. Đến tận đây, Diệp Thiên đã nắm giữ hai môn đao kỹ cấp thanh đồng cảnh giới viên mãn. Trong ngày hôm đó, Diệp Thiên bắt đầu chỉnh lý chiến lực của bản thân. Cách chương.